Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 428, chặt đứt nhân quả, tránh thoát tuế nguyệt, Tiết Ưng Lãnh Chúa, Long Vương Truyền Thuyết, Siêu Cấp Binh Vương, Tu Chân Chi Phúc Vũ Phiên Vân, Võ Đạo Chí Tôn, Vĩnh Dạ Quân Vương, hàng xóm của ta là nữ yêu, Tiên Mộc Truyền Kỳ Thông Cáo, xét thấy trạm, trang web. Kho số liệu vấn đề không cách nào chữa trị, không thể chữa trị thông thường sai lầm, cho nên bản địa chỉ sẽ không còn gia tăng sách mới. Như cần nhìn tiểu thuyết mới nhất, hãy ghé thăm, bản địa chỉ tài nguyên tương khải dùng viếng thăm, sẽ cùng sát nhập viếng thăm tài nguyên. Cảm ơn mọi người vẫn đối với bổn trạm ủng hộ. Cũ bản hoàn tất tài nguyên sắp hết nhanh chuyển di đi qua. Thái giám thư một mực không rời đi. Một cái hư ảo mà thế giới chân thật bên trong, cơ hoàn vũ ở trong nó chinh chiến, tại nhân đạo lĩnh vực tiến hành tàn khốc ma luyện, hắn đấu qua chân long, quyết đấu qua phượng hoàng, một cây cỏ tại thân thể của hắn tại lưu lại vết kiếm, lôi quang trong lòng của hắn hiện lên, cơ hoàn vũ bước vào tiên cổ kỷ nguyên, mặc dù là hư ảo diễn hóa, nhưng là giờ phút này nhưng là vô cùng chân thực, thực sự bước vào như vậy thời đại. Hắn đã từng đẫm máu, bị trọng thương, cứ việc đây là hư ảo thế giới, nhưng là loại kia thương thế lại dẫn tới bản tôn bên trên. Không biết bao nhiêu lần có máu tươi chảy xuôi, bị hắn dùng dược vương chữa trị, ngoại giới đại vũ trụ mười mấy năm thời gian, tại thời không pháp kéo dài tới phía dưới trở nên cực kỳ dài lâu. Hắn không biết đối mặt bao nhiêu đối thủ, từng cái đối thủ, đều ở rèn luyện hắn. Khiến cho thấy được các loại khác xa pháp, tăng cường tự thân nội tính, chiến lực không ngừng thăng hoa. Đây không phải tại đạo hạnh cảnh giới trên độ cao thuế biến, mà là tầm mắt chiều rộng mở rộng. Bây giờ hắn có một loại siêu phàm nhập thánh bản năng chiến đấu. Có thể đi ngược chiều phạt nói, mặc dù bởi vì thời đại khác biệt, khiến tìm hiểu ra bộ phận tiên cổ thời đại nói vô dụng. Nhưng là cũng từ mặt hông đề cao đối với vũ trụ biến thiên diễn hóa. Nhưng mà đến một bước này, hắn lại dần dần sinh ra một tia mê hoặc. Đó là đối với con đường tu hành mê hoặc. Đối với thiên địa cùng từ mê hoặc của ta, hắn ngừng chinh phạt. Từ nơi này hỗn độn châu bên trong diễn hóa hư ảo trong thế giới bước ra trở ra. Một lần nữa trải vuốt suy nghĩ của mình. Nắm chắc đạo quả của chính mình. Ta từ nơi nào đến, hắn đang trầm tư, từ trên bản chất tồn tại mà nói, giống như là nhảy ra phiến thiên địa này, đây cũng là dĩ thân vi chủng hạch tâm trèo trống, nhưng mà, nếu là từ càng rộng lớn hơn thị giác đến đối đãi hết thảy, sao lại không phải bị một cái càng thêm mênh mông thiên địa chỗ bao dung, nếu như ném đi tiên cổ, pháp phương pháp tu hành, chỉ trong vòng uẩn tư tưởng đến xem. Không ở cực hạn tại dưới mắt một phương này có thể thấy được thế giới. Mà là lấy cái kia phía sau vô cùng mênh mông thiên địa là tu hành mục tiêu. Dĩ thân vi chủng pháp. Có phải hay không là liền bị bao dung ở trong đó, giới ngoại có giới. Đại đạo 3000, đều có thể chứng đạo. Có lẽ đứng ở chỗ cao nhất đến xem. Hết thầy cũng chỉ là kéo lên đỉnh phong thủ đoạn mà thôi. Nghiên cứu kỹ căn bản của tu hành. Ở chỗ sinh mệnh mình bản chất thuế biến. Còn cái này lột xác quá trình. Đến tột cùng là thế nào? Kỳ thật cũng không trọng yếu. Chính như mọi người muốn đi qua sông đồng dạng. Đến bỉ ngạn là mục tiêu cuối cùng nhất. Về phần trong quá trình này dùng cái gì công cụ. Như đi thuyền. Cũng hoặc là muốn đi bơi lội. Cũng chỉ là một loại thủ đoạn mà thôi. Làm đến nơi bỉ ngạn. Đây đều là có thể bỏ qua. Bởi vì đã trải qua trở nên không quá quan trọng. Chẳng lẽ qua sông về sau còn muốn đem phương tiện giao thông cùng nhau mang ở trên thân sao? Đương nhiên, đây là đối với đạt tới bỉ ngạn người mà nói. Cơ hoàn vũ bây giờ còn đang trong sông, không được siêu thoát. Đến một bước này, không phải đơn thuần chém giết có thể đột phá. Trong lòng cơ hoàn vũ dâng lên một loại minh ngộ. Hắn bây giờ muốn càng tiến một bước. Không chỉ cần phải đối với thiên địa đại đạo lĩnh hội. Càng nhiều hơn chính là đối với mình lý giải. Hắn nắm giữ đại đạo. Luận số lượng dù cho là cổ chi đại đế đều theo không kịp. nhưng lại khiếm khuyết lấy một loại thăng hoa. Đó là nguồn gốc từ tự thân thuế biến. Đối với mình tu hành căn bản thấm nhuần. Đối với tu sĩ bình thường mà nói, bọn hắn đi không đến tình trạng như vậy. Không cần đi suy nghĩ những nội dung này. Tự nhiên không có phiền não như vậy. Mà cơ hoàn vũ bản thân khác biệt. Hắn muốn khai sáng bản thân tu hành hệ thống. Càng thêm góc nhìn biết quá nhiều. Giờ phút này ngược lại trở thành trói buộc. Trở ngại hắn tiến hơn một bước bước chân. Tiên cổ thời đại Pháp. Giảng cứu thuận thiên ứng nhân. Mạt Pháp thời đại Pháp. Giảng cứu duy ngã độc tôn. Hắn nhíu mày trầm tư. Thuận thiên cùng duy ngã. Con đường nào càng thích hợp thuận thiên. Nhân Pháp địa. Địa Pháp thiên. Thiên Pháp đạo. Đạo Pháp tự nhiên. Tu sĩ tu hành. Không thể thoát ly đại đạo. Không thể vi phạm tự nhiên pháp tắc. Hút thiên địa linh khí. Trộm vạn vật tinh hoa. Đều cũng có bản chi nguyên. Có nói mà theo. Duy ngã. Lấy sức một mình kháng cự quy luật tự nhiên. Truy cầu trường sinh. Vọng tưởng bất tử. Thực cùng mạt pháp thời đại thiên địa chi pháp tắc không gặp nhau. Nhưng mà. Không có gì tuyệt đối. Trường sinh nhưng có. Bất hủ có thể tồn. Một người là thuận. Một người là nghịch. Phảng phất thủy hòa đối lập. Hắn suy tư không có kết quả. Thế là lựa chọn buông thả tâm linh. Lấy một loại người đứng xem tâm tính. Đi đọc cửu thiên thập địa chúng sinh biến thiên. Thiên địa vận chuyển. Dòng dã dùng thời gian 3 năm. Hắn giống như là đã vượt ra. Gió tự nhiên mưa lôi đình. Mặt trời lên mặt trời lặn. Cỏ mộc khô vinh. Trong nhân thế khoái hoạt cùng bi thương. Thành cùng bại. Si cùng quang vinh. Mỗi loại cảm giác đều ở lắng đọng lên men. Đem tâm linh của hắn tôi luyện được óng ánh trong suốt. Như kim cương đúc thành. Gần như không sơ hở. Vô số suy nghĩ ở trong tâm lưu truyền. Từ từ lắng đọng. Để trí tuệ của hắn đang thăng hoa. Tâm linh trở nên càng thêm rộng lớn. Tại vô thanh vô tức ở giữa minh ngộ. Nói nghèo mà biến. Thuận thiên. Nghịch thiên thực là một thể. Thiên địa vận hành. Đại thế cuồn cuộn, xuôi dòng, tự nhiên vô tận, sinh mệnh chi ý, bản tại siêu việt, đi ngược dòng nước, thật là bản tâm, thuận làm trái thế, như hoàn tự dương, là đại đạo bao cho phép, mà ở tại người, từ cho là mình thuận thiên nghịch thiên, nhưng mà thuận thiên nghịch thiên, có trời mới biết sao không? Ngày từ trước tới giờ không từng để ý, đại đạo vô hình, bách tính hàng ngày mà không biết. Bản thân chỗ cho rằng thuận thiên nghịch thiên, chỉ là trong lòng mình mệnh danh, mạnh phân chia đường, như cho rằng thuận thiên, liền chấp trưởng đại đạo, thay trời đi hiến, như cho rằng nghịch thiên, liền muốn phá thiên địa mà ra, trọng lập càn khôn, mà hết thảy này, bất quá là người trong cuộc trong lòng khái niệm mà thôi. Đại đạo không chỗ nào mà không bao lấy, không chỗ nào không cho phép, có đôi khi cho là nghịch thiên. Trên thực tế còn tại đại đạo bên trong, đại đạo như không chu toàn, dựa vào cái gì thành đạo cho nên thuận thiên nghịch thiên. Không thể nào phân biệt, thuận làm trái ý, lo sợ không đâu, tu sĩ như sinh này phân biệt tâm, bất quá là người mù sờ voi. Không gặp đại đạo, cơ hoàn vũ trong lòng dâng lên một loại đại minh ngộ. Superman thoát, giống như là tại thời khắc này nhảy ra thiên địa càn khôn. Nhân đạo hồng trần, phá nhập một chỗ huyền diệu chi địa, không gì có thể tồn, nhưng lại không chỗ nào mà không bao lấy. Cái kia phảng phất chỉ là một loại ảo giác đồng dạng. Hoảng hốt ở giữa không có cái gì phát sinh, bất quá cơ hoàn vũ chân thiết cảm giác được, tự thân xảy ra một loại huyền diệu thuế biến, tránh thoát cái này một cái thế giới cực hạn, giữ đạo hợp chân, theo cái kia bất hủ chi linh cộng minh. Đánh ở trong nó lạc ấn đang thăng hoa, giống như là một chính mình khác đã thức tỉnh. Cái này một chính mình khác, cao hơn hắn hiện tại rõ gấp trăm lần trở lên, chỉ vì nó giống như là đạo hóa thân. Theo nói mà biến, tự nhiên liền thể ngộ đại đạo, điều trị đạo quả, làm đến không tu mà tu. Nhân sinh dài ở trong thiên địa, lại nhận thiên địa cực hạn, nước cạn khó nuôi chân long. Mà cái kia bất hủ chi linh thì lại khác, tầm mắt siêu thoát, phù hợp đại đạo, cơ hoàn vũ mấy chục năm qua tích lũy nội tình một khi bộc phát. lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ tại chỉnh hợp lấy mà tiên cổ pháp tại nhân đạo lĩnh vực tinh túy, bị hắn hoàn toàn nắm giữ thấu triệt, chân chính dung hội tiến vào bản thân tu hành bên trong hệ thống. Chính là chân tiên đạo lý cũng tìm hiểu 7-8 phần 10. Bản thân hắn đã là chuẩn đế cảnh giới đỉnh cao, mà ở thời điểm này, trở ngại tiến hơn một bước bình chướng biến mất, một khỏa hòa hợp không sứt mẻ đạo quả đang chậm rãi bên trong rèn đúc. Từng điểm thành hình, mặc dù chậm chạp, nhưng là có thể đoán được, hơn 10 năm chân sau lấy thành công, tiến vào cực đạo lĩnh vực, thân thể của hắn cũng ở bên trong thuế biến, đối ứng chuẩn đế cảnh giới tu hành pháp không sáng tạo hiển nhiên. Đủ loại đại đạo lặp đi lặp lại lưu truyền, chuẩn đế tam trọng thiên tu vi bị chém tới, sau đó lại lần nữa đi trở về cảnh giới này. Tại thời khắc này, có mở ảo kinh văn tiếng truyền ra, giống như là thiên địa tự nhiên ngâm tụng, tại ăn mừng một loại cái thế pháp sinh ra, cơ hoàn vũ thể nội, hắn các loại đại đạo đều phát sáng, hết thảy trật tự đều ở phân giải, trong thân thể trở thành quang biển, vô biên vô hạn, huy hoàng tuyệt thế, mỗi một loại đại đạo đều giải thể trở thành điềm báo ức khỏa kim sắc hạt. Đó là miêu tả thiên địa đại đạo căn bản thừa số. Bọn chúng có thể có vô số loại tổ hợp, cấu thành trong mắt thế nhân nhìn thấy hết thảy. Bọn chúng trong cơ thể hắn chìm nổi, giống như là tạo thành một mảnh vĩ đại vũ trụ tinh hải. Mà đó cũng không phải kết thúc, bọn chúng vẫn còn tiếp tục phân giải, tiến một bước phân hóa, như hạt tròn, nếu hồ quang ở vào khoảng chân thực cùng hư vô. Những tồn tại này nhỏ bé mà không thể gặp, nhưng là lại đâu đâu cũng có. Bọn chúng tại từng điểm cùng cơ hoàn vũ thân thể tương hợp, tan vào cái kia vô số trong môn, nói cùng thân hợp, hết thảy đều là nước chảy thành sông. Giờ phút này cơ hoàn vũ thân thể giống như là như tiên cổ đại đạo phủ xuống, có một loại siêu phàm bản chất đang nổi lên. Chuẩn đế nhất trọng thiên, cửu đại bí cảnh tại cộng hưởng, bọn chúng câu liên bất hủ chi linh cùng thiên địa, chống đỡ sinh linh tồn tại, thiên sinh vạn vật, một hạt bụi một giới, mà nhân thể cũng là một tòa càn khôn, cũng là hoàn mỹ, cửu đại bí cảnh là cấu trúc cái này càn khôn hết thảy. Khi hắn đại đạo dung hợp tiến thân thể về sau, giống như là một cái không sứt mẻ thế giới, nếu là hắn nguyện ý, tại chỗ có thể hóa giới. Một số năm sau trong đó nhưng có tạo hóa sinh sôi, sinh linh sinh sôi. Bất quá, giờ phút này cơ hoàn vũ ánh mắt thanh tịnh, thể nội có ánh lửa đang từ từ đốt. Đó là nguồn gốc từ tâm linh hỏa. Hắn dùng cái này đốt người, tiến hành nung khô, muốn đốt hết hết thảy tạp chất, đem cửu đại bí cảnh hợp nhất, để luyện ra tinh hoa nhất bản nguyên. Những cái này cái gọi là tạp chất, đều là hắn chỗ không cần đạo tắc. Hắn muốn hỗn nguyên như một, thành tựu tối giản trạng thái, quy về một, bởi vì, đạo sinh nhất, sinh linh từ nói mà hóa sinh, tự nhiên chính là một, làm hết thảy ánh lửa biến mất, cơ hoàn vũ thân hình lộ ra phai nhạt 3 phần, nhưng là lại có một loại trước nay chưa có chân thực cảm giác. Chuẩn đế đệ nhị trọng thiên, đây không phải kết thúc, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Đây là đại đạo diễn hóa quá trình, cũng là vũ trụ sinh diệt chí lý. Giờ phút này, cơ hoàn vũ tự nhiên giãn ra thân hình, tự thân thành chi, một bắt đầu rồi diễn hóa. Một ý niệm bốn cửu trọng diễn, đại thiên tạo hóa, cuối cùng lại hướng đi hủy diệt. Hoàn chỉnh diễn dịch một phương vũ trụ từ ban đầu mà phồn thịnh, lại từ phồn thịnh mà suy vong. Đạo quả của hắn, ở trong quá trình này nhận tẩy lễ. Tăng thêm vô tận huyền diệu, vũ trụ sinh diệt không ngừng luân truyền, đều là tại vừa nghĩ, mà đây cũng không phải là cưỡng ép thúc đẩy, tất cả đều là tự nhiên mà vậy. Chuẩn đế tầng thứ 3, chỉ là chốc lát, hắn liền trở về mới vừa tu vi, đây là phù hợp nhất hắn tự thân con đường tu hành, có thể khiến tất cả về hắn đều hoàn mỹ phát huy. Hắn đột phá tình thế không có kết thúc, tự thân vũ trụ sinh diệt không ngừng không nghỉ, ý chí của hắn giống như là trí cao nói. Ngồi xem tuế nguyệt lưu truyền, đi đến tình trạng như vậy, Mặc dù cùng cửu thiên thập địa so sánh, có lẽ bản nguyên có lớn nhỏ phân chia mạnh yếu, nhưng là cấp độ lại là đứng ở đồng dạng độ cao. Cơ Hoàn Vũ rõ ràng cảm giác được cái này một cái thiên địa đối với hắn trói buộc. Hắn ngược dòng tìm hiểu loại trói buộc này. Đó là trước kia tại ngày này hành tẩu, cùng đại vũ trụ kết nhân quả. Loại này nhân quả, hóa thành từng đạo gông xiềng, quấn ở trên người hắn. Thời trước chưa đi đến một bước này chưa từng cảm thấy. Bây giờ phát hiện, trong lòng liền có một loại khát vọng, muốn tránh thoát loại này gông cùm xiềng xích. Đạo quả của hắn bị vũ trụ tức giận diệt tức tẩy lễ. Mỗi lần tẩy lễ giống như là có một thanh đại đạo chi đao. Không ngừng chảm kích phiến thiên địa này trói buộc hắn nhân quả. Ầm ầm, mỗi một lần chảm kích, đều trong lòng của hắn phát ra oanh minh. Đạo quả của hắn đều ở chấn động. Lúc này dù cho là chuẩn đế cảnh giới đỉnh cao đều có chút không yên. Giống như là tại phế bỏ bản thân căn cơ. Hắn tại chảm nhân quả. Nhưng cũng là tại chảm tự thân. Hắn sinh ra ở một giới này. Thiên địa này đối với ảnh hưởng của hắn lớn bao nhiêu trước kia chưa từng phát giác. Bây giờ chân chính đụng vào. Mới cảm thấy đau cả đầu. Ta đây là tự phế sao? Trong mắt của hắn thâm thúy. Nhẹ giọng tự nói. Không, ta đây là tại tinh luyện. Tinh luyện chân chính thuộc về ta nói. Tại thời khắc này, hắn không có phương pháp khác. Đây là một trận thi chạy, đến tột cùng là đạo quả của hắn siêu thoát mà ra. Vẫn là căn cơ sụp đổ, bị thiên địa thu hồi đây là khảo nghiệm tự thân nội tình thời khắc. Không có chút nào mưu lợi chỗ trống. Bất quá, hắn ở nơi này một vùng vũ trụ trải qua thời gian có 200 năm. Nhưng là tiếp xúc đến quá nhiều, liên quan đến bất đồng thời đại, hấp thu tinh hoa trong đó, thành tựu tự thân. Một kiếp này đối với hắn mà nói, cũng không phải là tử lộ, tựa hồ là thiên địa đối với siêu thoát người khảo nghiệm. Tại chỗ có gông xiềng sắp triệt để đứt gãy thời điểm, chư thiên quy tắc phủ xuống, hóa thành các loại trật tự thần liên, một đầu, vô cùng vô tận, như là thác nước từ thiên khung trút xuống, còn quấn hắn, kết thành một tấm lưới, mà nối nghiệp tục bệnh, tiếp tục quấn quanh, cuối cùng. Tất cả quy tắc quấn quýt lấy nhau, xây dựng thành một cái kén, rất xưa cũ, không ánh sáng trạch, đem hắn trói buộc ở trong đó. Cơ Hoàn Vũ thân thể lập tức bị đốt, sáng tỏ đến đỉnh điểm, bởi vì hắn hóa thành ngọn lửa, bị các loại quy tắc bao phủ, đi theo cái kia kén thiêu đốt. Đây là đạo hỏa, chư thiên vạn đạo hóa thành hỏa diễm, kinh khủng nhất, cái gì đều được thiêu hủy. Cái gì đều có thể hóa thành cho tàn. Nói, đại thiên địa chỉ có một cái, nhưng lại có thể phân hóa thành hơn vạn quy tắc. Lúc này chính là do bọn chúng tạo thành hỏa diễm, có thể chém chết hết thảy. Đây là cuối cùng kiếp, có thể tránh thoát, là nhảy ra thiên địa trói buộc. Nếu là thất bại, trở thành kiếp cho, Cơ Hoàn Vũ tại tiếp nhận loại này nấu luyện. Một trái tim linh bình tĩnh như nước, sau một lát phát ra nói nhỏ. Rốt cục thành, giờ khắc này, cái gì đều đứng im, cái gì đều ngừng tức, vô luận là không gian, vẫn là thời gian, đều tựa như lâm vào vĩnh hằng trong yên tĩnh, thời gian ngừng bước, thời gian ngưng kết, trong tích tắc, Cơ Hoàn Vũ phảng phất chiếm được không diệt, loại này ngưng trệ, loại này thời không ở lại, để hắn cảm thấy một loại thâm thúy trống trải, vô cùng xa xăm, ngưng trệ trong nháy mắt. Hắn giống như là vượt qua vạn cổ, mang theo tang thương, mang theo nặng nề, còn có một loại vô ngần hắc ám. Hắn như cùng ở tại độ một trận luân hồi. Một cái nhỏ chút, tại thời khắc này từ kén bên trong nhảy ra, tránh thoát trói buộc, đó là sắc Cơ Hoàn Vũ hết thảy hóa thành. Tựa hồ là một cái vô cùng nhỏ điểm, nó tiểu không bên trong, lại như không chỗ nào mà không bao lấy, nhỏ chút lay nhẹ. Diễn hóa xuất Cơ Hoàn Vũ chân thân, đạp vỡ cái kia đại đạo chi kén. Hắn giờ phút này có một loại cảm giác kỳ diệu. Cả người không ở nhận cái này một vùng vũ trụ trói buộc. Độc lập thiên địa bên ngoài, lại có thể cùng thiên địa tinh thần tướng đi lại. Là một loại xuyên thấu qua tầng tầng vật chất cấp độ. Thẳng tới nó bản chất cảm thụ. Thế giới huyền bí giống như đang ở trước mắt. đưa tay có thể đụng. Mà càng thêm huyền diệu là, mặc dù không cần hắn hóa thời không, hắn hóa luân hồi pháp, một khỏa viên mãn không tì vết tâm linh, thậm chí có thể trong khoảng thời gian ngắn thoáng nhìn tương lai một góc. Đây là thuộc về loại này tu hành pháp đặc hữu năng lực. Có thể nói ra phát ra từ thân tiềm năng đạt đến một cái cực cao cấp độ. Cơ hồ chính là cố định tiền tự bí năng lực. Chuẩn đế đệ tứ trọng thiên. Hắn chém tới phiến thiên địa này nhân quả trói buộc. Cả người đều có một loại đại giải thoát. Giống như là trùng hoạch tân sinh. Một thân đạo hạnh bị lần nữa trải vuốt. Chân chính nắm chặt được độc đạo thuộc về mình. Trong lòng có một loại cảm động vô hình. Ta có một quả tiên tâm. Bị bụi trần che lấp lâu ngày. Hôm nay bụi tận quang sinh. Chiếu phá sơn hà vạn đoá. Hắn giờ phút này đạo tâm tinh vi. Thời khắc ở vào một loại đặc thù hoàn cảnh phía dưới. Cùng thiên địa là bạn. Lấy tạo vật làm bạn. Hỗn độn yểu minh. Hốt hoàng. Trước đây đủ loại tích xúc. Tại lúc này bắt đầu quy về một lò. Hóa thành một thể. Bị vừa mới tránh thoát. Trên là hình thức ban đầu đạo quả nhanh chóng hấp thu. Ở trong nó sắp xếp tạo hóa. Chân chính hóa thành đồ vật của mình. Đây là một loại kinh khủng thăng hoa. Mỗi trong nháy mắt đều là nhảy lên tới mới số lượng cấp. Liền giống như một kỳ điểm phát sinh vũ trụ vụ nổ lớn. Nhanh chóng bành trướng. To lớn không bên ngoài. Nếu như nói lúc trước là từ vi mô tới tay. Trực chỉ thế giới bản nguyên. Như vậy, hiện tại thì là từ vĩ mô tới tay. Còn thế giới diện mạo như trước. Thành tựu điềm báo ức càn khôn. Hắn suốt đời sở học. Ở nơi này một cái bành trướng trí cực bên trong đạo quả diễn dịch. Bao dung chư thiên, cửu thiên thập địa đều chỉ là một phần trong đó. Mà địa phương còn lại là hỗn độn một đoàn. Cơ hoàn vũ biết, những cái này hỗn độn là bản thân không biết đại đạo diễn hóa. Cần ngay sau không ngừng bổ sung, đem mở ra. Đây là một cái vô bờ bến quá trình. Lúc nào thấm nhuần chư thiên vạn giới, tiên cổ tuế nguyệt hết thảy đạo và pháp, mới có thể đem hoàn toàn bổ ra. Hắn nếu thật làm đến bước này, danh hiệu một câu toàn trí toàn năng cũng không quá đáng. Đây là bước vào chuẩn đế tầng thứ 5. Một khi minh ngộ, sáng tạo pháp ngũ trọng tiểu cảnh giới, tu vi nhảy lên lưỡng trọng thiên, có thể xưng có một không hai thế này. Trong chốc lát có tia lôi dẫn vô tận. Một mảnh to lớn tiên vực trấn áp, hai tầng trời cướp cũng rơi, muốn hủy đi cơ hoàn vũ, tiên vực chìm nổi, tiên linh cùng múa, muốn đem hắn giết chết. Nhưng mà, lúc này cơ hoàn vũ tuyệt đối là đặc thù nhất, đứng ở một cái trạng thái huyền diệu hạ, một cái kia kỳ điểm tại mở ra, sát na bành trướng trở thành không thể tính toán chi càn khôn. Đây là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được đại thế gia thân. Cùng đạo quả của hắn cộng minh, để hắn lực lượng trong nháy mắt này cũng là vô chỉ cảnh kéo lên. Ta cảm giác, bây giờ ta, có thể một trưởng trọng thương một tôn đế. Đáng tiếc, loại lực lượng này chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Theo cảnh giới ổn định, cũng đang nhanh chóng biến mất, nháy mắt thời gian liền muốn quy về hư vô. Đầy đủ, cơ hoàn vũ thần sắc bình tĩnh, một cái tay áo hướng về ngoại giới túi đi. Hắn ống tay áo sát na biến lớn, trong nháy mắt bao phủ tinh hệ, khủng bố vô biên, tụ lý càn khôn, đây là hắn diễn hóa ra đại thần thông, là thời trước tiên cổ thời đại vô thượng không gian bí pháp. Cái kia tay áo bên trong bao gồm một mảnh càn khôn, có thể lấy ra lớn bản nguyên vũ trụ, mà cái kia ở trong tay áo ẩn hiện tay, bàn tay ở giữa có sức mạnh của tháng năm đang chảy. Tựa như thời gian trường hà, thời gian cùng không gian liên thủ, ở nơi này một mảnh tinh không bên trong xuất kích, nhằm vào cái thiên kiếp này, muốn nhất cử bình định. Trong chớp nhoáng này, tinh không xảy ra kịch liệt va chạm mạnh, hoàn toàn tan vỡ, sáng chói vô biên, ngàn vạn khỏa tinh thần sụp đổ, quá sán lạn, vô biên thần quang thiêu đốt, sôi trào, chỉ là một lát. Nơi này liền khôi phục yên tĩnh, bởi vì cái kia vô tận lôi kiếp, bị một tay áo phía dưới, toàn bộ trấn áp, cơ hoàn vũ lấy ra vùng vũ trụ này bộ phận bản nguyên. Xóa sạch bên trong thiên kiếp ý chí, cái gì kiếp số, đều là hư ảo. Đáng tiếc, chỉ có sát na huy hoàng. Sắc mặt của hắn bình tĩnh, cảnh giới vững chắc, loại kia đại thế cộng minh tăng lên lực lượng tan mất. Bất quá lại không có bao nhiêu tiếc hận. Hắn tin tưởng vững chắc tương lai một ngày nào đó, không dựa vào ngoại lực cũng có thể làm đến bước này. Ở bên trong lòng bàn tay của hắn, có một tiểu thế giới tại chim nổi. Trong đó là vô số tinh túy bản nguyên sấm sét. Toàn bộ thiên kiếp bị nó luyện hóa, trở thành quý báu nhất linh vật. Há miệng, nuốt giới, đem cái kia vô tận lôi kiếp dịch luyện hóa. Bổ sung lúc trước lột xác tiêu hao, đạt tới viên mãn trạng thái. Dung nói, quy nhất, vạn hóa, đến hơi, vô tận. Đây là năm vị trí đầu cái tiểu cảnh giới pháp. Chỉ là, không có phía sau suy nghĩ. Duy có tạm thời ngừng bước. Cơ Hoàn Vũ rất xem trọng chuẩn đế cửu trọng thiên. Mỗi một trọng đều muốn khai sáng đối ứng phương pháp tu hành. Hắn phải lấy này đúc đường. Đúc một đầu dài sinh lộ. Những cảnh giới này, chỉ là chuyên chú vào tự thân sinh mệnh bản chất thuế biến. Về phần thành tựu, đạo như thế nào quả, là kẻ đến sau chính mình sự tình. Vượt qua khổ hải, thông hướng bỉ ngạn, Cơ Hoàn Vũ chỉ là cung cấp một đầu thuyền. Mà ở trên thuyền kia, là kẻ đến sau bản thân nói. Đến hơi, vô tận, tiến vào hai cái này cảnh giới. Lại là có một loại thời không bản năng. Cơ Hoàn Vũ đang trầm ngâm. Nếu là tiến vào định cảnh, hoảng hốt ở giữa có thể được gặp quá khứ cùng tương lai một góc đoạn ngắn. Cũng không phải là bí thuật gì. Chỉ là một chủng loại giống như thiên phú năng lực. Đây là cực độ kinh người. Đại biểu một loại tiềm năng cực độ thăng hoa. Thời không của ta luân hồi pháp, giống như cũng đã nhận được một loại viên mãn. Xuất hiện biến hóa mới. Hắn từ nơi sâu xa có cảm ứng. Có một loại chất biến phát sinh. Hắn tại phát động loại này pháp, diễn hóa thời gian, có thể thôi diễn tương lai trở nên càng thêm xa vời. Lại những cái này đều không phải là mấu chốt. Quan trọng nhất là, hắn thậm chí có thể ở bên trên trình độ nhất định. Khiến tương lai hắn nhảy ra tuế nguyệt, lấy nói ta chi thân giáng lâm ở nơi này một đoạn thời không. Hắn hóa luân hồi, tránh thoát nguyên bản quỹ tích. Đây cũng là một loại luân hồi. Đương nhiên, có thể giáng lâm tới đây sức chiến đấu như thế, còn có thời gian hạn chế, cũng không phải là vĩnh hằng tồn tại. Mặc dù như thế, đây cũng là vượt ra khỏi lẽ thường. Quỷ dị chỗ như là năm đó Thạch Hạo đồng dạng, liền bất hủ cảnh giới cũng không thành tựu, liền chiếm được tương lai bước về phía tiên đế cảnh giới lúc một giọt máu. Thì triển cái thế đế pháp hắn hóa tự tại đại pháp, mượn tới tiên vương chiến lực. Để tương lai một đầu thời gian tuyến bên trên ta, giáng lâm sao? Cơ Hoàn Vũ đang nghiêm túc trầm tư, sau đó sắc mặt dần dần biến ảo, có chút do dự, lại dần dần trở nên quả quyết. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.